Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 785, Bổ Anh Quả, góc truyện audio.com. Hoàng lão gia nhất thời nghẹn lời, nhẫn nhịn một hồi mới nói ra, quái chỉ quái ngươi không nên đoạt ta hoàng gia đồ vật. Vương Đạo Viễn diễu cợt nói, ta xem hoàng gia tổ tiên không phải tán tu xuất thân, mà hẳn là hải đạo xuất thân, còn là cùng hung cực ác hải đạo. Cái kia quý thủy chi tinh là ta quang minh chính đại cạnh tranh tới. Cùng ngươi hoàng gia có quan hệ gì? Chính mình không có bản sự ra giá cao. Còn tưởng ăn chùa lấy không? Như thế nào? Này thất tinh hải quy củ là ngươi hoàng gia định. Hiện tại bất quá là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Liền như thế cường hoành bá đạo. Nếu là ngày khác đột phá hóa thần. Chỉ sợ cả thất tinh minh cùng huyết sa đều không để vào mắt. Thực lực chưa đạt đến độc bá một phương tình trạng. Liền muốn làm độc bá một phương sự tình. Nhìn tới hoàng gia rời diệt vong không xa. Vương Đạo Viễn lời nói nhượng hoàng lão gia giận dữ. Có thể hắn lại nói không ra cái gì lý tới. Toàn thân truyền ra cường hãn linh lực ba động. Giống như tùy thời muốn động thủ. Ta hoàng gia như thế nào hành sự. Còn chưa tới phiên một cái trẻ danh thuyết giáo. Vô luận ngươi có cái gì lý do. Giết ta nhi tử liền muốn đền mạng. Thấy hắn không nói lý. Vương Đạo Viễn nhẹ cười nói. Như thế kiêu hoành ương ngạnh. Hoàng gia diệt vong sắp tới. Hoàng lão gia là tưởng hiện tại động thủ. Còn là chờ ta ra ngoài thời điểm động thủ. Hoàng lão gia hừ lạnh một tiếng. Bằng ngươi này trẻ danh. Còn không đáng nhượng lão phu trái với phường thị quy định. Ta chỉ là tới nhìn xem. Là bực nào nhân vật dám cùng lão phu đối lập. Đến nổi lấy ngươi tính mệnh. Còn không cần phải lão phu. Dứt lời. Phất tay áo mà đi. Vương Đạo Viễn cũng là không sao cả. Hắn không tự mình xuất thủ. Vậy cũng chỉ có thể phái hoàng gia cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hoặc là mời cái kia sát thủ tổ chức người xuất thủ. Sát thủ tổ chức có thể phái ra nhân thủ. Cũng chỉ có thể là nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Kia chính là một phương chi chủ trình độ. Ai hội ra tới làm việc bẩn thỉu. Bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tới cũng là chịu chết. Vương Đạo Viễn quan bế trạch viện trận pháp. Trở lại địa hòa thất tu luyện. Đại đấu giá hội còn có nửa tháng thời gian. Thu thập hoàng lão gia phía trước. Còn là tận lực đề thăng thực lực. Nhất là khí linh uẩn dưỡng. Tuyệt đối không thể thả lỏng. Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua. Hắn ly khai chính mình trạch viện. Hướng phường thị trung tâm đi đến. Đại đấu giá hội tại phường thị chính trung tâm thất tinh phòng đấu giá tổ chức. Kia sau lưng thế lực là thất tinh thương hội. Này thất tinh thương hội vốn là một cái đại thế lực. Tuy nhiên so ra kém Ngự Linh Tông cùng với Ngọc Hành Kiếm Tông nhóm thế lực. Nhưng thực lực cũng có thể đứng vào trước năm. Ngự Linh Tông bị đả đảo phía sau. Thất tinh minh cùng huyết sa đạo hai cường cùng tồn tại. Thất tinh thương hội chỉ có thể tại kẹp khe hở bên trong sinh tồn. Sinh ý mỗi huống càng hạ. Bất đắc dĩ phía dưới. Liền cùng hai gia đạt thành hiệp nghị. Thất tinh thương hội bộ phận sinh ý cho phép hai gia nhập cổ phần. Kỳ chân đảo làm vì hai gia thế lực cân bằng điểm. Thất tinh phòng đấu giá tự nhiên cũng có hai gia cổ phần. Vương Đạo Viễn đi tới thất tinh phòng đấu giá đại môn trước. Hai vị kim đan đỉnh phong tu sĩ chắp tay hành lễ. Mời hắn đi vào, vừa mới tiến đại môn. Liền có nhất vị niên kỳ không lớn trúc cơ nữ tu đi tới. Cung thân hành lễ nói. Gặp qua tiền bối. Mời tiền bối theo ta tới. Này vừa hành lễ. Vương Đạo Viễn khí huyết hơi chút có như vậy nhất điểm không bình tĩnh. Trong lòng cảm thán. Này thất tinh thương hội thật không phải người. Lớn như vậy gia nghiệp. Cả một thân nguyên vẹn y phục đều không bỏ được cho. Này nếu là thiên lãnh thời điểm, còn không phải đem người đông lạnh hỏng. Vốn có tâm cứu nàng thoát ly hố lửa. Nhưng suy nghĩ một chút, thật sự không có cái kia gan. chỉ có thể đối này nữ tu đầu đi lực bất tòng tâm ánh mắt. Lại vô năng vô lực. Đi theo này nữ tu đi tới bán đấu giá nhị lâu. Tất cả đấu giá hội, đại khái bố trí đều một dạng. Nhất lâu là đại lượng tán tòa. Bất quá tán tòa bên trong ngồi có thể không hoàn toàn là kim đan tu sĩ. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng ngồi ở nhất lâu. Vương đạo viễn nguyên anh trung kỳ tu vi. Chỉ là miễn cưỡng có ngồi ở nhị lâu ghế lô tư cách. Hắn đi tới nhị lâu thời điểm. Có chút ghế lô bên trong. Đã có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngồi xuống. Đợi nửa canh giờ. Lần lượt có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến đây. Sau cùng còn tới một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Người này hắn cũng không xa lạ gì. Chính là Hoàng lão gia. Này gia hỏa tại kỳ chân đảo địa vị xác thực không thấp. Từ hắn tiến tới, chung quanh tu sĩ liền nhao nhao chủ động đánh chiêu hô. Hắn tại một cái ghế lô ngồi xuống phía sau. Thần thức quét một chút chung quanh. Sau đó, hắn thần thức khóa định Vương đạo viễn. Truyền âm diễu cợt nói. Ngươi quả nhiên là hướng về phía này đại đấu giá hội tới. Loại này đấu giá hội. Ngươi một cái tán tu có thể chụp đến cái gì hảo đồ vật. Chỉ hội đem mệnh giao đãi ở chỗ này. Vương đạo viễn cũng lười phản ứng hắn. Hiện tại trong tay có gần 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Cạnh tranh một chút phải dùng tới ngũ giai thượng phẩm linh vật. Thậm chí một chút lục giai linh vật. Còn là không có vấn đề. Hoàng lão gia cái này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ vừa tới. Toàn bộ đấu giá hội cũng liền bắt đầu. Nhất vị thân xuyên từ y nguyên anh trung kỳ nữ tu. Đi đến nhất lâu trung tâm chỗ trên đài đấu giá. Vương đạo viễn vừa nhìn tới. Trong lòng thầm than. Này thất tinh thương hội đã phát rồ đến tình trạng như thế. Cả nguyên anh tu sĩ đều bị như thế ngược đãi. Nguyên anh nữ tu cho hóa thần tu sĩ đương đạo lữ. Đều hoàn toàn đủ phân lượng. Không nghĩ tới ở chỗ này còn là y không che thân. Vương đạo viễn còn hào. Nhất lâu những cái kia kim đan đỉnh phong cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Rất nhiều đã là thần hồn điên đảo. Này nguyên anh nữ tu mở miệng nói. Ta Tử Yên, gặp qua các vị đạo hữu. Hôm nay may mắn chủ trì này trận trăm năm một lần đấu giá hội. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây phụng tràng. Này thanh âm như là, tại chàng tu sĩ không khỏi say mê trong đó. Thất tinh thương hội thực hội làm sinh ý, chỉ bằng này đấu giá sư. Cạnh tranh thời điểm, không được nhiều nện mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó, nhất danh thị nữ tay nâng hộp ngọc, theo đằng sau đi đến đấu giá đài trước. Tử Yên tiếp nhận hộp ngọc, phóng tại trên đài đấu giá. Hộp ngọc vừa mở ra. Một cổ thanh hương đập vào mặt mà đến. Chỉ thấy hộp ngọc bên trong phóng nhất mai như là anh hài quả tử. Này quả tử cao năm thốn trái phải. Toàn thân như dương chi bạch ngọc giống như. Này đồ vật khí tức cùng bộ dáng. Đều cùng hóa anh quả tương tự. Nhưng lại có rõ ràng bất đồng. Hóa anh quả chỉ có hơn một thốn cao. Này quả tử nhưng có năm thốn cao. Hơn nữa. Hóa anh quả là ngũ giai trung phẩm linh quả. Trước mắt này mai linh quả. Cũng đã đến ngũ giai thượng phẩm cực hạn. Khoảng cách lục giai cũng chỉ kém nhất tuyến. Tử Yên mặt giãn ra mà cười. Nhất lâu những cái kia tu sĩ cũng đi theo cười ngây ngô. Mấy hơi phía sau. Vương đạo viễn trên mặt tiếu dung thu liễm. Khinh bỉ mà nhìn xem phía dưới những cái kia tu sĩ. Thật sự là một đám chưa thấy qua tràng diện như thế ra hỏa. Cười ngây ngô cái gì? Vật ấy chắc hẳn có không ít tu sĩ nhận thức. Này là hóa anh quả. Nhưng lại không hoàn toàn là. Năm thốn hóa anh quả tên là bổ anh quả. Là hóa anh quả thụ nghiêm trọng bị hao tổn. Vô lực hồi thiên thời điểm. Mới có thể hao hết cả khỏa thụ tinh hoa kết ra tới. Này bổ anh quả bên trong còn có nhất mai quả hạch. Tại phù hợp hoàn cảnh bên trong. Có thể dài ra mới hóa anh quả thụ. Nhất khỏa quả thụ nhiều nhất kết ra 3 mai bổ anh quả. Đa số dưới tình huống chỉ có một lượng mai. Này quả tử còn có giống như hóa anh quả công hiệu. Nhưng không chỉ như thế. Đời ta tu sĩ khó tránh khỏi cùng người động thủ. Thủ thương cũng tại chỗ khó tránh khỏi. Nguyên anh tu sĩ nguyên anh còn vô cùng yếu ớt. Rất dễ dàng bị liên lụy. Lưu lại nội thương. Còn có tu luyện công pháp ra sai. Trúng độc, phục dụng quá nhiều đan dược các loại. Đều hội đối nguyên anh tạo thành tổn thương. Nguyên anh bên trong nội thương sẽ đối với tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Nhất là đột phá cảnh giới lúc, lại càng dễ gặp được bình cảnh. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ cả đời đều vô pháp đột phá bình cảnh. Chỉ có thể chậm rãi tọa hóa. Này bổ anh quả có thể trị liệu nguyên anh bên trong hết thảy nội thương. Còn có thể tăng thêm nguyên anh tiềm lực. Nếu là đột phá cảnh giới thời điểm nuốt vào nhất mai bổ anh quả. Có thể thật to để thăng phá cảnh xác suất. Mặc dù là nguyên anh đỉnh phong đột phá hóa thần cảnh giới. Này bổ anh quả tăng thêm một thành trái phải thành công suất. Giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Đại hình đấu giá hội. Mở đầu đệ nhất kiện bảo vật. Bình thường đều là muốn tới cái khởi đầu tốt đẹp. Không nghĩ tới này đệ nhất kiện bảo vật. Liền lấy ra hóa anh quả bực này kỳ chân dị bảo. Đằng sau áp trục, nên là bực nào bảo vật. Này đồ vật vương đạo viễn không ôm hy vọng. Phổ thông hóa anh quả. Nhất mai cũng muốn 3 vạn thượng phẩm linh thạch trái phải. Này bổ anh quả chỉ nhìn một cách đơn thuần khối đầu cũng có thể đỉnh chừng 10 cây hóa anh quả. Lại tăng thêm đặc thù dược hiệu. 40 vạn thượng phẩm linh thạch tuyệt đánh nhau không chủ. Cách chương.